Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 37, con nhện sẽ không rời xa tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khóa tay khóa chân gì đó chỉ là lời nói đùa thôi. Shiraishi Su có phương pháp tốt hơn nhiều, cần gì dùng tới những vật như vậy chứ? Sau khi đánh thức giám đốc Ikeda, cậu chỉ cần dùng một trường. Tĩnh tâm trường, đảm bảo vô hỉ vô bi, không còn phiền não. Giám đốc Ikeda cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không hề la hét muốn cứu con trai mà ngoan ngoãn đứng sang một bên. Con trai ông đã chết không thể hồi sinh, chẳng thà phối hợp với đại sư Shiraishi, giúp nó có thể an giấc ngàn thu và báo thù cho nó. Thấy thế cảnh sát Aoki tỏ ra vô cùng kính sợ. Đây quả là cao nhân, bản thân mình mắt mù không thấy Thái Sơn, cũng may mà không nói gì thái quá, bằng không thì thật xấu hổ. Khi hai người đều an tĩnh, Shiraishi Su bắt đầu dò hỏi vong linh Ikeda. Lúc này gã vô cùng sinh động, liên tục kêu rên suốt mười mấy phút. Ikeda Nobuo, ngươi nhớ ai đã giết ngươi không? Shiraishi Su hỏi vấn đề cậu vô cùng quan tâm. Thông qua hiện trường, cậu hoài nghi kẻ sát hại Ikeda Nobuo và bạn gái gã không phải quỷ, mà là thứ cực kỳ hiếm xuất hiện trong xã hội hiện đại có tên yêu. Quả nhiên, cậu có thể thấy Ikeda Nobuo hơi dừng một lát để lộ ra vẻ cừu hận và sợ hãi. Có, là Ayumi, là con khốn đó. Không phải con khốn, là quái vật, đừng tới gần ta. Xin lỗi, không phải quái vật, không phải con khốn, đó là người ta yêu nhất. Ô, lời nói của Ikeda Nobuo vô cùng lộn xộn, song Shiraishi Su cũng không ngạc nhiên. Trở thành vong linh, tư duy ký ức thường bị xóa sổ, khả năng ngôn ngữ cũng bị tổn hại, lại bị oán khí âm khí xâm nhập, chỉ còn lưu lại những chấp niệm khắc sâu nhất. Đó là lý do một số quỷ vật lại có biểu cảm vụng về, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời nhất định, hoạt động tính tình rất tương đồng, thậm chí còn bị tổng kết thành quy luật và ghi chép lại. Chỉ có những quỷ vương cực kỳ mạnh mẽ mới lấy lại trí tuệ giống như con người và có đặc thù riêng. Song Ikeda Nobuo đã để lộ ra tin tức. Hung thủ là một người phụ nữ có tên Ayumi, rất có khả năng cô ta từng là người yêu cũ của gã. Còn có phải là yêu quái hay không, cậu vẫn chưa xác định. Rốt cuộc người sắp chết đều có khả năng trông thấy quỷ vật. Đối với người thường, yêu quái hay quỷ vật đều thuộc về phạm trù quái vật. Thí chủ Ikeda, Shiraishi Su quay sang hỏi giám đốc Ikeda. Bị ảnh hưởng bởi Bắc bình tĩnh tuyệt đối, Ikeda lập tức khai ra mọi việc mình biết để cung cấp thông tin cho cậu. Quả nhiên Ayumi là bạn gái cũ của Ikeda Nobuo. Hai bên đã chia tay rồi tái hợp rất nhiều lần. Hai năm vừa qua cô ta đã vì Nobuo phá thai 4 lần, khiến cho thân thể bị suy yếu, nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ. Một kẻ cặn bã, cảnh sát Aoki nghĩ thầm. Thậm chí anh còn không cảm thấy đáng tiếc cho Ikeda Nobuo nữa. Nếu không có nhân tố siêu phàm thì đây chỉ là một án mạng vì tình mà thôi. Shiraishi Su không tỏ vẻ gì. Phật nói, nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo. Ikeda Nobuo làm ra loại chuyện này, xứng đáng bị Ayumi sát hại. Song Ayumi đã không chỉ giết hại Ikeda Nobuo mà còn cướp đi tính mạng một người vô tội khác. Đó là tội nghiệt, phần tội này cần phải tới Phật để hoàn trả. Nói tóm lại, cậu không quan tâm, bị gọi là một cái máy vô tình chỉ biết siêu độ cũng được. Cảnh sát Aoki, nhờ anh tìm xem gần đây có ai tên Hiroshima Ayumi vừa qua đời không? Quỷ thường hoạt động vào ban đêm, biến mất vào ban ngày và bị trói buộc ở quanh một nơi. Yêu quái có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm tự do đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập tính của hai loài rất khác nhau. Shiraishi Su cần phải xác định trạng thái của Ayumi mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Cảnh sát Aoki gật đầu cầm điện thoại liên hệ đồn cảnh sát để nhờ người lật lại hồ sơ vụ án. Shiraishi Su tiếp tục dò hỏi Ikeda Nobuo. Chỉ tiếc, linh hồn Ikeda Nobuo sau khi chịu tra tấn đã gần như bị phá vỡ, tư duy ký ức đều rất mơ hồ, chỉ có thể lặp lại những lời kêu cứu thảm thiết cùng 4 chữ. Ayumi, con đĩ quái vật, người yêu, có thể thấy những điều này đã khắc sâu vào tâm trí của gã ta đến mức nào. Thấy không thể tìm hiểu được thêm điều gì, Shiraishi Su không định để linh hồn Ikeda Nobuo tiếp tục chịu đau khổ. Tuy gã là kẻ khốn nạn, nhưng kết cục biến thành thịt say, linh cũng chịu tra tấn có thể coi là đã chịu quả báo. Hy vọng gã có thể chịu khó niệm kinh trước Phật Đà, chuyển kiếp thành một người tốt. Có được sự đồng ý từ giám đốc Ikeda, Shiraishi Su giơ tay, hội tụ pháp lực trong cơ thể để tiễn Ikeda Nobuo lên đường. Bỗng nhiên, tấm mạng rung động, những sợi tóc không phản ứng khi bị chạm vào run lên. Shiraishi Su giật mình, định lùi về phía sau. Đáng tiếc động tác quá chậm. Đúng lúc đó, vô số sợi tóc mở bung ra, âm khí hóa thành thực chất tựa như một cơn sóng khổng lồ màu đen. Những sợi tóc cứng cỏi bao quanh xe bắn về phía Shiraishi Su, giám đốc Ikeda, cảnh sát Aoki rồi bao họ lại. Trong phút chốc ba cái kén xuất hiện. Đại sư, đại sư, đại sư Shiraishi, tình huống bất ngờ này khiến cảnh sát Aoki liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc sợi tóc giống như làm từ dây thép, cho dù anh làm cách nào cũng không thể thoát ra, thậm chí còn tiêu hao thể lực hơn. Còn giám đốc Ikeda vẫn bị ảnh hưởng bởi tĩnh tâm trương nên đứng nguyên tại chỗ chờ Shiraishi Su cứu giúp. Ông tin rằng vấn đề này không thể làm khó đại sư Shiraishi. Đúng thế, dẫu bị tấm lưới tóc bao vây, Shiraishi Su vẫn không sợ hãi. Cho dù chúng hóa thành thực chất, bản chất của nó vẫn được cấu thành từ âm khí, oán khí. Shiraishi Su chỉ cần vận dụng pháp lực là có thể tinh lọc và xóa sổ chúng. Vấn đề là, Shiraishi Su đang cảm thấy hơi buồn bã. Bản thân cậu lại quên mất một kiến thức rất đơn giản. Con nhện sẽ không rời xa tổ nó. Cho dù là quỷ nhện, yêu nhện, người nhện, Spider-Man. Cũng không thoát khỏi tập tính này. Xem ra dạo này mình quá trầm mê vào việc nghiên cứu phương pháp rèn luyện cơ thể mà lại quên mất học hành. Không thể tiếp tục như thế được. Là một hòa thượng tốt trong thời đại mới, cậu cần phải phát triển cả đức thể chí, không thể giỏi cái này mà yếu cái kia. Giờ khắc này, Shiraishi Su không tránh thoát mà dùng mọi khả năng của thiên nhãn thông, từ thấu thị âm dương, góc nhìn thượng đế để quét qua mọi nơi. Nhờ đó, cậu có thể thấy được những sợi tóc xuyên qua mặt đất nối xuống bên dưới tầng ngầm chưa được sử dụng. Ở đó cũng có một tấm lưới lớn vây lấy những chiếc xe hơi và được sắp xếp một cách gọn gàng giữa mạng nhện. Dính bên dưới nó là một sợi tóc dài, xuyên qua nền đất. Một người phụ nữ nửa người nửa nhện vô cùng đáng sợ và quái dị đang dùng tám chân bám vào nó và dùng tốc độ cực kỳ nhanh chẳng kém gì thang máy lên thẳng để tới nơi này. Trong miệng cô ta liên tục lẩm bẩm, không ai có thể cướp đi Nobuo của mình. Nobuo đang mang thai con của mình. Hì hì, điều này, Ikeda Nobuo buộc Ayumi phá thai 4 lần, làm tổn thương 4 sinh mệnh chưa được ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi con run xéo lắm cũng còn, Ayumi liền trực tiếp khiến Ikeda Nobuo cảm thụ cảm giác mang thai. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn sao? Shiraishi Su kinh ngạc, cách chương.